Thôn Thiên, chương 688, Thượng Văn Lễ, góc truyện audio.com, Dương Lăng đi không bao lâu, rốt cục phát hiện một khối tiên tinh. Một khối tiên tinh này, giấu ở trong một khối cự thạch. Tảng đá này đen như mực thập phần cứng rắn, bất quá tiên gia thủ đoạn thần kỳ, Dương Lăng chỉ là vung tay áo kiên thạch hóa thành bột mịn, lộ ra phía dưới một khối tiên tinh. Mà nhưng vào lúc này, hắn ngẩng đầu lên, thấy ba đạo độn quang hạ xuống, hiện ra ba gã tu sĩ. Ba vị tu sĩ này, một người lam bào, một người bạch bào, một người hồng bào. Dương Lăng nheo con mắt lại cũng không có để ý khối tiên tinh trên mặt đất, chỉ là mỉm cười, dáng tươi cười thập phần hiền lành. Ba vị đạo hữu chớ không phải là có ý định với khối tiên tinh này chứ? Ba thiên tiên nhìn nhau, lam bào thiên tiên nở nụ cười, cười ý âm lãnh. Một khối tiên tinh tính cái gì? Nếu ngươi chết đi, sẽ có ngàn vạn tiên tinh a. Dương Lăng chậm rãi khom lưng, nhặt lên khối tiên tinh, vẻ mặt của hắn có một tia cảm khái. Ta rốt cục minh bạch trong tiên táng điện tiên tinh rốt cục từ đâu mà có. Hắn tìm nửa ngày, thật vất vả mới tìm được một khối tiên tinh. Như vậy tiếp tục tìm, ngày tháng năm nào mới có thể có 10 vạn khối tiên tinh đây. Nhưng nếu là đánh chết một vị thiên tiên, linh đài thế giới, trong khoảng thời gian ngắn có thể chuyển hóa thành đại lượng tiên tinh. Cách làm như vậy, so với tìm kiếm từng khối, dễ hơn gấp trăm lần nghìn lần. Bạch bào tu sĩ thản nhiên nói, người yếu là thịt cường giả ăn nó, 3.000 thế giới này, ai cũng như vậy. Mặc dù nhìn không ra thực lực của ngươi, nhưng rất hiển nhiên, linh đài thế giới của ngươi cũng chưa viên mãn, thậm chí không có đạt được kim phẩm linh đài. Cho nên các ngươi cho rằng có thể đơn giản giết chết ta từ đó lấy được tiên tinh. Dương Lăng hỏi, hồng bào thiên tiên không nhịn được nói, hà tất nhiều lời vô ích động thủ, nhoáng lên, đi ra trước mặt Dương Lăng, đưa tay nắm lấy đầu Dương Lăng. Hồng bào thiên tiên này, là một gã chí tiên kim phẩm linh đài, phi thăng tiến nhập tam thanh đại thế giới không lâu. Hắn trước khi phi thăng, vang tiếng thân thể mạnh mẽ của thế giới kia hung danh lan xa. Hắn tự nhận, dưới một trào này, có thể trào phá linh đài tiểu thế giới của Dương Lăng. Tới tình trạng này rồi, Dương Lăng nói cái gì cũng vô dụng, mở ra ngũ chỉ tay phải, hướng phía trước vỗ một cái, hồn độn thú lộ ra cái miệng khổng lồ, hướng phía trước nuốt một cái, liền có một đạo bạch quang phun ra, vừa thu lại, đã đem hồng bào chí tiên thu luôn. Hồng bào chí tiên, có 200 phương linh đài lực lượng, bản thân sẽ không là địch thủ của Dương Lăng. Hôm nay gặp gỡ hồn độn thú, trong nháy mắt đã bị nuốt sống. Không ra tay thì thôi, mà đã xuất thủ là diệt sạch địch nhân. Nuốt một người, hồn độn thú lại phun ra một đạo bạch quang, miệng hướng hai chí tiên khác. Lam bào chí tiên cùng bạch bào chí tiên phản ứng cực nhanh, vừa thấy hồng bào chí tiên bị nuốt sống, lập tức hướng tả hữu truy kích qua. Bạch bào chí tiên vận khí không tốt lắm, hồn độn thú bạch quang trong khoảnh khắc vượt qua, vừa quân lấy, vừa thu lại, đơn giản liền đem hắn nuốt luôn. Lam bào chí tiên cho rằng phải chạy thoát, không ngờ trong tay Dương Lăng tế khởi một cái hồ lô. Hồ lô từ kim sắc này, quay tròn vừa chuyển, bắn ra một lũ hàn mang. Hàn mang bay lên đi vào, vừa nhiễu một cái, chém xuống đầu lam bào tu sĩ, rồi quay lại trên hồ lô. Vừa nhấc tay, Dương Lăng liên tiếp giết ba vị chí tiên. Hắn lẩm bẩm nói, từ quang môn làm như vậy. Góc truyện audio.com, hẳn là muốn chọn một bộ phận tu sĩ tiềm lực thực lực cường đại. Chí tiên vừa phi thăng không lâu, linh đài lực lượng thường thường chỉ có trên dưới 100 phương. Đối mặt với Dương Lăng mãnh nhân như vậy, 800 phương linh đài lực lượng tuyệt đại đa số xa không phải là địch thủ. Ký ức mấy đời trước nói cho Dương Lăng biết thiên tiên phân làm chí tiên, cao tiên, chân tiên, thượng tiên vi vi, trong đó chí tiên lại phân 10 cái cấp bậc. Cấp thấp nhất gọi thập cấp chí tiên, trên một bậc gọi là cửu cấp, bát cấp, thất cấp, cho đến nhất đẳng chí tiên. Chí tiên phân chia là căn cứ số lượng lĩnh ngộ tiên thuật mà phân chia. Chí tiên, mỗi khi tu luyện một loại tiên thuật có thể tăng thêm bộ phận tiên lực. Linh đài đã ngoài kim phẩm linh đài, sản sinh ra linh đài lực đều gọi là tiên lực. Thập cấp chí tiên, là tiên nhân lĩnh ngộ 9 loại tiên thuật dưới kim phẩm linh đài. Cửu cấp chí tiên, là tiên nhân lĩnh ngộ 18 loại tiên thuật dưới kim phẩm linh đài. Cứ vậy loại suy, mỗi khi lĩnh ngộ nhiều hơn 9 loại tiên thuật sẽ đề thăng một cấp bậc. Cho nên phải phân chia như vậy, là bởi vì mỗi khi lĩnh ngộ 9 loại tiên thuật có thể ngưng tụ một tôn thiên tiên hóa thân. Khi thể tập thập tôn thiên tiên hóa thân, có thể mở ngọc phẩm linh đài, trở thành cao tiên. Dương Lăng vừa đánh chết ba vị chí tiên, đều là thập cấp chí tiên, thực lực hữu hạn, nếu không, Dương Lăng cũng không có thể đơn giản mà giết chết bọn họ. Hồn độn thú nuốt hai gã chí tiên, tại trong bụng nổi lên một trận, ngưng tụ thành hai vạn mai tiên tinh. Được hai vạn mai tiên tinh, Dương Lăng thanh lý hiện trường, không vội tiếp tục tìm kiếm tiên tinh. Bất luận kẻ nào thấy Dương Lăng, cũng sẽ không nghĩ hắn là một người nguy hiểm. bởi vì Dương Lăng linh đài thế giới căn bản không có đạt được kim phẩm linh đài, hắn linh đài thế giới cùng thân thể hợp nhất. Ngoại nhân nhìn qua chỉ biết Dương Lăng này coi như một gã chí tiên phổ thông, vừa phi thăng. Mà không ai có thể nhìn ra, Dương Lăng là một người cực độ nguy hiểm. 3 ngày thời gian trôi qua, Dương Lăng không phát hiện một khối tiên tinh nào nữa. Ngày hôm đó, hắn chợt nghe phía sau có người hô hoán. Đạo hữu, Dương Lăng xoay người, chỉ thấy một gã thiếu niên cười hì hì đi tới. Dương Lăng mở to hai mắt nhìn, thiếu niên này thoạt nhìn chỉ có 15, 16 tuổi cũng đã là chí tiên rồi. Đạo hữu, thiếu niên đến gần, hướng Dương Lăng chắp tay thi lễ. Dương Lăng đáp lễ lại, có gì chỉ giáo, thiếu niên nói, ta mới vừa phi thăng không lâu, bị một cái bàn tay to bắt tới đây. Tiểu đệ không quen nơi này, mong đạo hữu dẫn dắt nhiều hơn. Đối phương vừa mở miệng liền xưng huynh gọi đệ, Dương Lăng lại nổi lên cảnh giác. Hắn thấy thế nào, đối phương cũng không giống một người ngu dốt, nếu không cũng không có khả năng tu luyện thành thiên tiên, phi thăng đến tam thanh đại thế giới. Dương Lăng thần tình đạm mạc, tại hạ tự thân khó bảo toàn, làm sao dẫn dắt ngươi. Nói xong, xoay người đã đi, thiếu niên ngẩn ngơ, nhưng vẫn đi theo cười nói. Lão huynh vì sao bất cận nhân tình như thế? Dương Lăng cũng không quay đầu lại hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào? Biết, thiếu niên trả lời, nếu biết chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi, luyện thành tiên tinh. Dương Lăng đột nhiên xoay người, mắt lộ ra hung quang. Thiếu niên cư nhiên không sợ cười nói. Tốt, có thể nói cho đạo hữu biết tại hạ có một loại năng. gocchuyenaudio.com, lực đặc biệt có thể đoán cát hung, ta biết đi theo bên người lão huynh có thể được bình an. Dương Lăng vừa nghe vậy trái lại như ngây dại, đây chẳng lẽ không phải cùng mình suy tính số phận hiệu quả như nhau. Hắn hồ nghi nhìn thiếu niên, một lúc lâu không nói lời nào. Người thiếu niên vừa chắp tay thi lễ, tiểu đệ thượng văn lễ. Dương Lăng huy tay áo hướng mặt đất phất một cái, một khối hắc thạch biến hóa thành một bãi bằng, trên đó để một cái trường kỷ, hắn đưa tay. Mời ngồi, thượng văn lễ hì hì cười, ngồi vào một bên trường kỷ, Dương Lăng ngồi xuống một. Bên khác, kế tiếp Dương Lăng từ trong linh đài cảnh cửu dương tháp lấy ra linh quả cùng thái cổ chân nhưỡng. Dương Lăng lúc đầu lạnh lùng, lúc này lại như vậy nhiệt tình, thiếu niên nghĩ thấy phi thường thú vị, hỏi. Tiểu đệ làm sao dám đảm đương khoản đãi như vậy? Dương Lăng nói, ngươi cử động mới vừa rồi, ta nghĩ đến ngươi là một kẻ ngu si. Sau đó ta mới biết được chính là sai rồi, ngươi không phải kẻ ngu si, tính tình ngươi là vậy. Tại đây địa phương nhược nhục cường thực, cư nhiên có thể gặp phải ngươi người như vậy, vì sao không đối ẩm 3000 chén chứ? Thiếu niên vừa nghe, vỗ tay cười to. Được được, đâu chỉ phải thống ẩm 3000 chén, hẳn là thống ẩm 30000 chén mới đúng. Một đỉnh thái cổ chân nhưỡng bày ra trước mặt, hai người nâng chén uống rượu, phẩm thường linh quả. Xin hỏi đại danh lão huynh, thượng văn lễ hỏi, Dương Lăng, bàn cổ giới. Dương Lăng trả lời thật giản đơn, thượng văn lễ gật đầu, ta không biết bàn cổ giới là địa phương nào, ta từ cửu tinh giới phi thăng. Dương Lăng nhìn chằm chằm thiếu niên, hỏi, người năm nay bao nhiêu rồi? Thiếu niên gãi gãi mặt. 73 tuổi, Dương Lăng cười khổ, ta đã thấy không ít người tài, nhưng tượng như ngươi vậy thực là không nhiều lắm. Chỉ có thiên tiên hóa thân, mới có thể dùng thời gian ngắn như vậy, phi thăng thành tiên. Thiếu niên hắc hắc cười, ta 13 tuổi đã tu luyện, 15 tuổi liền mở linh đài thế giới, từ lúc đó, dung mạo liền cố định ở tại hình dạng 15 tuổi, vì thế lão huynh mới có thể nghĩ ta tuổi còn trẻ. Hắn sờ sờ mặt mình, mở linh đài xong, ta phải tu luyện 60 năm. Nên nói ta 73 tuổi rồi. Nói xong, con mắt thiếu niên tại trên người Dương Lăng quét tới quét lui, cười nói. Lão huynh cho ta cảm giác rất kỳ quái, đầu tiên lấy mắt mà nhìn ngươi, ngươi cũng không mạnh lắm. Nhưng tiếp tục càng xem ta lại cảm giác ngươi càng nguy hiểm. Dương Lăng trong lòng khẽ động, a hát, thượng văn lễ gật đầu xác định, không sai, ngươi một thân ẩn tàng cái gì rồi, chỉ là ta nhìn không ra. Sau đó nói là, mặc kệ thế nào, đi theo bên cạnh ngươi, không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Hai người kể cho nhau hiểu rõ phong thổ về bàn cổ giới cùng cửu tinh giới, rất nhiều kiến thức. Trong bụng thượng văn lễ nhiều đề tài, thỉnh thoảng thỉnh giáo Dương Lăng. Lão huynh, tam thanh đại thế giới có bao nhiêu lớn? 33 vạn thái, một thái có 800 vạn dặm. Dương Lăng trả lời, 3000 cái đại thế giới, từ đâu mà có? Vì sao lại quay chung quanh xoay tròn tam thanh đại thế giới? Kiếp trước Dương Lăng du ngoạn qua tam thanh đại thế giới, biết rất nhiều sự tình, lập tức trả lời. Trong truyền thuyết thời đại cực lâu rồi, trong vũ trụ không có một vật nào, nhưng trong hư vô này, xuất hiện một tia nguyên khí. Nguyên khí này, biến hóa thành hỗn độn đạo nhân. Hỗn độn đạo nhân vô. gocchuyenaudio.com Trung sinh hữu tự nhiên mà có tạo ra tam thanh đại thế giới. Trong lúc một ý niệm của hắn, lại làm ra 3.000 cái đại thế giới, vì vậy có cách cục hôm nay. Thượng Văn Lễ hút một ngụm không khí. Lợi hại, một cái ý niệm trong đầu, liền làm ra 3.000 thế giới, quá lợi hại. Dương Lăng nói, ta thôi chấp hỗn độn đạo nhân hẳn chính là nhân vật tạo hóa cảnh, nhất niệm sinh một thế giới, nhất niệm diệt một thế giới. Như vậy tồn tại, vốn là cực nhỏ cực ít. Thượng Văn Lễ liên tục gật đầu. Đúng, trên tạo hóa, còn có thái thượng ai, người ta bao giờ mới có thể đạt được một tầng thứ này? Dương Lăng nở nụ cười. Tu hành như vậy gian nan, muốn đạt được cái trình độ kia trước tiên phải sống sót cái đã. Hai người ngươi một chén ta một chén, dần dần quen thuộc. Dương Lăng kỳ thực là người trung thực một ý niệm, liền thành bạn tri kỷ sinh tử, hai người tính nết hợp nhau. Đang lúc hai người thống ẩm, bốn phương tám hướng, bỗng nhiên có 10 vị thiên tiên xông tới. Dương Lăng cùng Thượng Văn Lễ chỉ thấy như không thấy, thần sắc như thường mà uống rượu tán phiếm. Há có loại lễ này sao? Cư nhiên còn có người nhàn tình uống rượu, không đem bản tôn tồn tại trong mắt. 10 vị thiên tiên, truyền tới một cái thanh âm phẫn nộ. Dương Lăng theo thanh âm nhìn qua chỉ thấy một nhục cầu thật lớn, đang không ngừng hướng hắn tới gần. Nhục cầu này, cư nhiên là một người mập mạp không gì sánh được, một đôi mắt như đậu xanh, mũi to hồng sắc, trên đỉnh đầu tóc dài hồng sắc, tướng mạo thập phần quái dị. Cách chương.